đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, không trung cá chuồn. Nửa chàng sau phút thứ 15, Lý Minh Vũ tại liên tục điều động về sau, mở ra mình tiến công hình thức. Một cái đơn giản phát cầu hơn người, trực tiếp từ Nicolo Bella bên người xóa tới. Bởi vì hiệp phòng Sahanoglu chậm một bước, kết quả, Inter Milan giữa trận phòng tiến trực tiếp sụp đổ. Lý Minh Vũ dẫn banh tiến quân thần tốc, trực diện Inter Milan hậu phòng tuyến. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá lập tức phát ra một tràng thốt lên âm thanh cùng hư thanh. Hy vọng dùng loại thanh âm này đến quấy nhiễu Lý Minh Vũ tiến công tiết tấu. Lý Minh Vũ nhìn thấy đối phương bên trên đoạt, phi thường lý trí một cước xuyên qua, đưa bóng truyền cho trung lộ không người phòng thủ Jesu. Sau đó mình nhanh chóng lao về phía trước, bỏ rơi phòng thủ cầu thủ. Jesu nhận banh về sau, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một cước chọc khe, lại đem bóng đá cho chen vào Lý Minh Vũ. Hoàn thành một lần xinh đẹp hai qua một phối hợp. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, tại ở ngoài vùng cấm, trực tiếp một cước dận bắn. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo, từ phòng thủ tới hậu vệ Stefan De Vrij bên tai gào thét mà qua. Inter Milan thủ môn Ioniu Radu lực chú ý phi thường tập trung. Nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, hai chân hung hăng đạp xuống đất, một cái cực hạn bên cạnh nhào, tận khả năng đem thân thể của mình hoàn toàn giãn ra. Bất quá, Lý Minh Vũ cước này sút gôn, không riêng lực lượng 10 phần, mà lại góc độ cũng vô cùng xảo trá. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc trên bên phải mà đi. Ioniu Radu đã dùng hết toàn thân của mình lực lượng, phi thân cứu thua, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản bóng đá tiến đụng vào cầu môn. Kết quả, toàn trường fan bóng đá lập tức xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nhìn xem trên trận người mặc lam sắc cầu áo đám cầu thủ vây tại một chỗ, điên cuồng chúc mừng. 3-2, Manchester City đội lần nữa lại vượt qua điểm số. Cái này dẫn bóng, đối tại Inter Milan tới nói, đả kích vẫn là rất nặng nề. Bên sân nhỏ Inzaghi bất mãn vô cùng. Quả cầu này hoàn toàn cũng là bởi vì giữa trận cầu thủ Sahanoglu lười biếng tạo thành. Sahanoglu cũng là sắc mặt phi thường khó coi, hai tay chống nạnh, chạm ở giữa sân. Tại Lý Minh Vũ đột phá trôi qua về sau, Sahanoglu liền đã bỏ đi truy kích. Đây là để nhỏ Inzaghi nhất là bất mãn địa phương. Người phòng thủ có thể không tốt, nhưng là thái độ không thể không chăm chú. Liền ngay cả Nicolo Bella đều muốn so với hắn về truy khoảng cách nhiều hơn nhiều. Nghe trận biên giáo chủ luyện tiếng giống giận dữ, Sahanoglu sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Lúc đầu, hắn từ AC Milan đi vào Inter Milan, liền đã gánh lấy phản đồ tội danh. Mặc dù tại Inter Milan đánh phong sinh thủy khởi, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là có rất lớn cảm giác tội lỗi. Mà lại, Sahanoglu từ với mình tại phòng thủ bên trong lười biếng, thường thường nhận nhỏ Inzaghi phê bình, cùng đội bóng phong cách cũng là có chút không hợp nhau. Lần này, lại là bởi vì hắn vấn đề, khiến cho Manchester City đội lần nữa lại vượt qua điểm số. Đối với Sahanoglu tới nói, áp lực như núi. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ lần nữa dùng một cái xinh đẹp lộn mèo đến chúc mừng mình dẫn bóng, để đi vào hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Inter Milan fan hâm mộ bóng đá dùng to lớn hư thanh tới áp chế Manchester City đội fan bóng đá. Tiếng hoan hô, một lần nữa kéo cầu về sau, Inter Milan tiến công trở nên vội vàng sao động. Tại mình sân nhà, một mực ở vào truy đuổi trạng thái, liên tục 3 lần lạc hậu. Đây đối với đội bóng tâm thái tới nói, là một loại đả kích nặng nề. Nóng lòng đuổi ngang điểm số tâm thái, để Inter Milan đám cầu thủ có chút tâm tính mất thăng bằng. Liên tục chuyền bóng sai lầm, để bên sân nhỏ Inzaghi vô cùng nổi nóng. Nóng lòng cầu thành Inter Milan, liên tục 3 lần chọc khe cầu, đều là phi thường mạo hiểm. Manchester City đội phòng thủ mặc dù không phải thế giới đỉnh cấp trình độ, nhưng là loại này ý đồ rõ ràng như thế chuyền bóng, còn là rất khó đột phá Manchester City đội phòng tuyến. Một lần cuối cùng chuyền bóng bị đoạn, Rodrigo dùng một cái phi thường hoàn mỹ chùi bóng đem Inter Milan chuyền bóng cho sẻng gãy xuống. Rodrigo nhanh chóng đứng dậy, đưa bóng chuyền cho đường biên Bernardo Silva. Manchester City đội nhanh chóng phản kích bắt đầu. Trước trận 5-5, Manchester City đội chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lý Minh Vũ từ đó đường nói cho chen vào, đem Inter Milan đội phòng thủ tất cả đều hấp dẫn tới. Bernardo Silva cũng không có trước tiên đưa bóng chuyền cho Lý Minh Vũ, mà là lợi dụng Lý Minh Vũ để lên thời điểm. Inter Milan hậu phòng tiến một chút do dự, tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Inter Milan phòng thủ cầu thủ cũng không nghĩ tới Bernardo Silva sẽ có mạnh như vậy lực chấp hành, lại bị hắn nhẹ nhõm đột phá quá khứ. Tại đột phá giữa trận phòng thủ về sau, Bernardo Silva cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là đưa bóng chọc khe cho phía trước Sterling dưới chân. Sterling một mực quay đầu nhìn xem Bernardo Silva, điều chỉnh vị trí của mình, làm được bản thân một mực bảo trì tại đối phương hậu phòng tuyến đằng sau. Khi thấy Bernardo Silva chuyền bóng về sau, Sterling đột nhiên khởi động, khiến cho phòng thủ hắn hậu vệ biên không có có phản ứng chút nào không gian. Đường biên trực tiếp dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Sterling tại dẫn bóng đồng thời nhìn thoáng qua trung lộ tình huống. Jesus đã ép đến một chút cầu điểm phụ cận. Lý Minh Vũ ở phía sau hắn thật chặt đi theo. Khác một bên Foden cũng đã thúc ngựa đuổi tới. Sterling hơi vi điều chỉnh một chút, sau đó dùng mình trái chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.